111. Sao Đức Thế Tôn lại có lời nói khiếm nhã? Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn là đấng toàn thiện nên luôn luôn có thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh và ý thiện hạnh, phải thế chăng? Vâng, đúng thế. Lời Ngài nói ra bao giờ cũng dịu ngọt, hòa nhã, từ ái, làm mát mẻ đầu óc của mọi người, làm hoan hỷ đôi tai của mọi người, phải thế không Đại Đức? Quả vậy. Thế tại sao khi tỳ khưu Suddhinna hành dâm với người vợ cũ, Đức Thế Tôn cấm chế điều luật bất cộng trụ? Ngài đã nguyền rủa tỳ khưu Suddhinna là người trống rỗng. Đại Đức có biết người trống rỗng là từ rất nặng lời chăng? Ấy là lời khiếm nhã, khinh bỉ, miệt thị mà người ta chỉ sử dụng khi chiến tranh bằng binh khí miệng lưỡi. Do vậy, khi nghe Đức Thế Tôn mạt sát mình bằng lời người trống rỗng, tỳ khưu Suddhinna khuôn mặt tái xanh, run rẩy sợ hãi. Thưa Đại Đức, như thế rõ ràng Đức Thế Tôn đã ác khẩu, đã nói lời như gai đâm trong ốc, như lửa đốt trong tai. Chứ từ hòa hiền diệu mát mẻ ở chỗ nào? Đại Đức hãy cố biện minh cho Đức Thế Tôn thử xem. Đại Đức Na Tiên mỉm cười. Bần Tăng sẽ không biện minh, chỉ nói ra sự thật cùng những ý nghĩa từ sự thật ấy. Ngoài ra, Đại Vương sẽ có cơ hội biết thêm một vài trường hợp trí tuệ thiện xảo mà Đức Thế Tôn đã sử dụng để giáo hóa chúng sanh. Đức Vua Milanda cũng mỉm cười. Có lẽ Đại Đức đang bắt đầu một cuộc biện minh thiện xảo rồi đấy. Trẫm đang cố gắng lắng nghe. Vâng, Tâu Đại Vương. Nhóm từ Moggallpurisa mà người ta dịch là người trống rỗng thực ra mang ý nghĩa về giáo pháp, chứ không phải là lời miệt thị, khinh bỉ như thế gian thường hiểu. Moggallpurisa là người trống rỗng, nghĩa là trong con người của y trống rỗng tri thức, trống rỗng trình độ, trống rỗng pháp lành, trống rỗng trí tuệ. Nói chính xác hơn là trống rỗng về sự thấy biết khổ, nguyên nhân khổ, sự diệt khổ và con đường diệt khổ. Nói cách khác, đó là sự trống rỗng về nhận thức tứ đế. Người nào mà trống rỗng nhận thức về tứ đế sẽ dễ có những hành động lầm lạc, ngu si. Và dẫu cho họ có tu hành, bố thí, làm phước, thì sự tu hành ấy cũng không đi đến đâu. Tỳ khưu Suddhinna là một con người như vậy, nên Đức Thế Tôn đã nói lên sự thật, đã ghép y vào loại người trống rỗng. Điều đó đúng với sự thật. Chứ Đức Tôn Sư nào phải ác khẩu, khiếm nhã, khinh miệt ai bao giờ? Rất cao siêu là cái nghĩa ấy. Nhưng thưa Đại Đức, mấy ai hiểu được ý nghĩa cao siêu như Đại Đức? Người ta vẫn hiểu theo thường ngữ. Người trống rỗng là người ngu si, hèn hạ, là người đáng phỉ nhổ, khinh bỉ mà thôi. Người cư sĩ tại gia nói riêng và người đời nói chung chỉ hiểu đó là lời chửi mắng cọc cằn thô lỗ. Dù sự thật như thế nào, tỳ khưu Suddhinna có tội như thế nào, thì Đức Thế Tôn cũng đã mắng chửi người ta. Ấy là một việc làm không thích đáng, là khẩu trượt hạnh, chẳng xứng phẩm hạnh của một đấng toàn thiện như Đức Thế Tôn. Cũng được, hiểu theo nghĩa thế gian cũng được, hoặc hiểu theo nghĩa thường thường cũng được. Ví như Đại Vương là một bậc minh quân thiên hạ, Đại Vương thấy có một vài viên quan hành động ngu si, sai trật, có tội. Khi thấy như vậy, Đại Vương có kêu những viên quan ấy đến gần một bên, rồi nói lời từ hòa, mát mẻ, dịu ngọt, êm ái lỗ tai, và sau đó ban thưởng nhiều vàng bạc phẩm vật quý giá. Ban thưởng sao được? Đối với những viên quan hư hỏng, tồi tệ ấy, trẫm sẽ kêu lại mắng chửi, phạt tù, hoặc phạt cảnh cáo, để chúng sợ hãi mà trở nên người tốt hơn. Chứ ai nào lại kêu tới mà dịu ngọt, mà từ ái, mà ban thưởng. Quả là đồ điên. Đức Thế Tôn cũng xử sự tương tự như Đại Vương vậy. Tỳ khưu Suddhina có tội bởi tư cách hành động sai quấy của y. Con người y đáng bị khiển trách. Đức Thế Tôn kêu lại, Ngài không mắng chửi miệt thị, mà chỉ dùng từ trống rỗng để nói lên sự thật, để chỉ thẳng vào sự thật nơi con người y. Thế thôi, Đức Thế Tôn cũng chưa quát mắng, phạt cảnh cáo hoặc phạt tù như ý nghĩ của Đại Vương. Trường hợp ấy, lẽ nào Đức Thế Tôn lại nói lời hoan hỷ đầu óc, mát mẻ đôi tai, từ hòa, ngon ngọt đối với tỳ khưu Suddhina, phải thế không Đại Vương? Lý luận của Đại Đức không có kẻ hở, trẫm rất tín phục. Không dám. Và nhờ vậy, trẫm hiểu thêm một điều là Đức Thế Tôn là bậc toàn thiện, luôn luôn thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. Nghĩa là thân khẩu ý của Ngài không còn bị điều động, thúc phược bởi tham sân phiền não. Thân khẩu ý của Ngài đã diệt tận chúng, đã đoạn lìa chúng tận gốc rễ. Nhưng khi giáo hóa chúng sanh, thì Ngài chỉ nghĩ đến lợi ích cho chúng sanh, tùy nghi tùy lúc mà sử dụng thân khẩu ý ấy. Cốt ý là chỉ để cho chúng sanh tự thấy lỗi của mình, thấy rõ đâu trượt, đâu thanh, để lần hồi cải thiện bản thân cho đúng với pháp, với sự thật. Thưa Đại Đức, đến ngàn đây, trẫm liên tưởng đến câu hỏi trước, rằng Đức Phật lại tùy bệnh cho thuốc, không biết có đúng chăng? Hoàn toàn đúng, Tàu Đại Dương. Ví như một bệnh nhân có nhiều đàm, thầy thuốc cho uống thuốc sổ đàm là dứt bệnh. Chúng sanh tham sân tích lũy lâu ngày, cái tâm của chúng sanh cũng bị uất chướng, đầy hơi. Nên những loại đàm như hận, tật, sang, hối, dục, bỏng sẻn, keo kiệt, mạng, vân vân đã trở nên trầm kha bất trị. Vì tâm bi mẫn đối với chúng sanh, vì muốn cứu độ chúng sanh, nếu thuốc sổ kia khó uống quá, đắng quá, chát quá, thì có gì thế mà chúng ta nghĩ rằng Đức Thế Tôn không có lòng từ, không có lòng bi chăng hỡi Đại Vương? Thật không thể. Và giả dụ Đức Thế Tôn có dùng lời pharusa, tức là hơi cộc cằn thô lỗ, như vì thuốc quá đắng cay, cốt dứt trừ bệnh cho chúng sanh, thì có khả thứ không hỡi Đại Vương? Được lắm chứ. Nhưng ở đây không như thế. Đức Thế Tôn không dùng lời pharusa, mà chỉ dùng lời hơi nghiêm khắc. Thì ta có gì vậy mà bảo rằng Đức Thế Tôn đánh mất tâm từ, tâm bi không hỡi Đại Vương? Cảm ơn Đại Đức, trẫm hiểu rồi. Ví như sức nóng có khả năng làm cho các đồ vật dính liền với nhau, làm cho vật mềm lại. Những lời nói của Đức Thế Tôn có tỏa ra sức nóng, thì sức nóng ấy cũng chỉ cốt làm cho chúng sanh sợ hãi mà lìa xa ác hạnh, trược hạnh mà thôi. Một người cha có tâm từ mẫn với con cái, thì dù có la rầy, mắng nhiếc, nghiêm khắc chăng nữa, cũng chỉ mong cho con được nên người, phải thế không Đại Vương? Thưa dân, thế gian truyền rằng, hễ ai uống nước trường sanh bất tử vào, thì cả thân tâm đều mát mẻ, hưởng được an vui, hạnh phúc thiên niên. Giáo pháp năng diệt khổ của Đức Thế Tôn cũng y như thế. Ai uống vào rồi, thì những ác nghiệp lần hồi nhẹ bớt, phiền não lần hồi tiêu tan. Và đến lúc nhân duyên đủ đầy, thì thọ hưởng được hạnh phúc giải thoát cuối cùng. Đấy là kết quả do giáo pháp và do tâm bi mẫn giáo hóa độ sinh của Đức Thế Tôn. Như một cánh hoa nhẹ nhàng rơi lên thân thể, giáo pháp và tâm bi mẫn của Đức Thế Tôn cũng y như thế. Lẽ nào lại có thể làm người khác đau đớn được hả Đại Vương? Dần đúng thế. Trẫm rất tán dương và hoan hỷ lời giải đáp của Đại Đức. Quả thật, Đức Thế Tôn xuất hiện ở đời là vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Giáo pháp và tâm bi mẫn của Ngài đủ để chứng minh cho sự thật ấy. Cảm ơn Đại Dương. Một trăm mười hai. Cái cây có tâm ý không? Thưa Đại Đức, trẫm không nhớ là ở đoạn kinh nào Đức Thế Tôn có thuyết cho một người Bà La Môn như sau: Này ông Bà La Môn, ông là người có học thức, siêng năng học hỏi, ông biết rõ cái gì tốt, cái gì xấu, thì tại sao ông tìm kiếm sự an lạc bằng cách nói chuyện với cái cây là vật không có tâm ý? Việc làm ấy của ông có thích đáng không? Có xứng đáng là kẻ có trí thức không? Thế rõ là cái cây không có tâm ý. Phải vậy không, Đại Đức? Thưa dân. Thế nhưng tại sao ở một chỗ khác, khi nói chuyện với Bà La Môn Pharavaja, Đức Thế Tôn lại bảo: Này ông Bà La Môn, hãy đi hỏi cái cây Pandano ấy đi, cái cây ấy đáp như thế nào thì lời của Như Lai cũng như thế ấy. Thưa Đại Đức, vậy là sao ạ? Ở trên thì Đức Thế Tôn bảo cái cây không có tâm ý, dưới thì Đức Thế Tôn bảo là cái cây trả lời, tức là cái cây có tâm ý. Chẳng lẽ nào đấng đại giác lại nói hai lời, trước sau bất nhất như vậy? Tâu Đại Dương, Đức Thế Tôn chẳng bao giờ nói hai lời, trước sau không nhất quán đâu. Cái cây vốn không có tâm ý là sự thật. Trường hợp sau, Đức Thế Tôn bảo cái cây biết nói chuyện cũng là sự thật, chẳng có gì sai ngoa cả. Trẫm không hiểu. Rất dễ hiểu đấy, Đại Dương. Trên cái cây ấy, Đức Thế Tôn biết có vị thọ thần ở. Khi Bà La Môn Bharadvaja hỏi, vị thọ thần ấy sẽ trả lời: Người đời thường không thấy, không biết, nên truyền với nhau rằng cái cây biết nói chuyện, cái cây biết trả lời. À, ra thế. Đấy cũng là cách nói bình thường trên thế gian. Ví như cái xe chở lúa làm bằng gỗ, thế nhưng vì chở lúa nên người ta không gọi là xe gỗ mà gọi là xe lúa, Tàu Đại Dương. Đúng thế. Ví như bao vải người ta làm bằng bông vải, nhưng khi đựng sắn, khoai, người ta không còn gọi là bao vải nữa, mà người ta gọi là bao sắn, bao khoai, Tâu Đại Dương. Trẫm đã hiểu. Vì người đời thường nói theo với thấy biết của họ, có tính cách ước lệ, cốt trao đổi thông tin với nhau, nên trong khi thuyết giảng, Đức Thế Tôn cũng nói theo cách nói của đại chúng, để mọi người dễ lãnh hội. Điều ấy Đại Dương đã lãm tường rồi chứ. Thưa dân, trẫm nhờ Đại Đức mà thấy thêm được một mặt nữa về trí tuệ vô lượng của Đức Tôn Sư. Một trăm mười ba. Bữa cơm của Kunda có vấn đề. Thưa Đại Đức, trẫm nghe rằng người thợ rèn Kunda, dân vật thực cho Đức Thế Tôn thọ thực lần cuối cùng trước khi ngài niết bàn, và lần thọ thực ấy Đức Thế Tôn bị nhiễm bệnh ly huyết trầm trọng gần giết sinh mạng, có phải thế không ạ? Thưa dân, vì thọ vật thực của Kunda dân cúng mà Đức Thế Tôn bị nhiễm bệnh gần giết sinh mạng, thế mà Đức Thế Tôn lại nói với ngài Ananda rằng: Ông hãy nói cho tứ chúng biết rằng bữa ăn sáng của nàng Sujata dân Như Lai trước khi thành tựu đạo quả và bữa ăn của Kunda dân cúng trước khi Như Lai niết bàn, cả hai bữa ăn ấy đem lại phước báo bằng nhau, tạo quả bằng nhau, và quý báo cao thượng hơn tất cả sự cúng dường khác. Nghiệp tốt của hai bữa ăn ấy sẽ trổ quả hạnh phúc diệu đời, tuổi thọ cao, tài sản danh vọng đều thịnh mãn, thường hưởng được phước báo cảnh trời hoặc cảnh vua chúa quyền quý cao sang. Thưa Đại Đức, bữa cơm cúng dường của nàng Sujata thì có thể, nhưng bữa cơm của Kunda thì không thể. Nó tồn tại nhiều nghi vấn khúc mắc. Phước báo cao thượng cái kiểu gì mà làm cho Đức Thế Tôn gần chết? Phước báo cao thượng là do Kunda trộn lẫn thuốc độc gì chăng? Phước báo cao thượng là vì Kunda đã làm cho nhắm lại con mắt của loài người, của Đế Thích, của Phạm Thiên chăng? Đại Đức hãy giải nghi vấn nàng ấy đi. Nếu không giải nghi được, thì chúng ngoại đạo sẽ nói to, miệng truyền miệng, tai truyền tai rằng, ông Cù Đàm già rồi mà còn tham vật thực quá độ, đã thọ thực quá nhiều. Sức nóng của tâm tham và bao tử thiêu đốt nên ra máu gần chết. Vậy xin đại đức hãy sử dụng trí tuệ biện tài mà giải đáp cho. Trẫm mang ơn lắm vậy. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn vốn là đấng toàn tri diệu giác, nên Ngài biết rõ nhân quả duyên báo của chúng sanh hơn những người khác chứ. Thưa dân, thế những tin truyền của ngoại đạo có thẩm quyền về sự thật không? Có đáng tin và nghe theo không? Có phản ánh đúng nhân quả duyên báo như trình độ tuệ giác của đấng toàn tri không? Thưa không. Vậy thì sự lo lắng của Đại Vương không có cơ sở. Vì Đức Thế Tôn thấy rõ nhân quả duyên báo của chúng sanh, nên Ngài nói rằng bữa ăn dâng cúng của nàng Sujata trước khi Như Lai thành đạo và bữa ăn dâng cúng của người thợ rèn Kunda trước khi Như Lai nhập diệt có phước báo đồng nhau, trổ quả giống nhau và quý báo hơn tất cả sự cúng dường khác. Ấy là lời nói dựa theo sự thật, dựa theo sự thấy biết của Đức Tôn Sư. Có thể là như thế, nhưng bữa ăn của ông Kunda giả dụ có trộn thuốc độc làm cho Đức Phật thọ bệnh cũng phước báo cao thượng hay sao? Đại Vương, Đức Thế Tôn nói bữa ăn trước khi Như Lai thành đạo và bữa ăn trước khi Như Lai niết bàn, chứ không liên hệ đến chuyện trong bữa ăn ấy có món gì, sang hay hèn, thượng vị hay hạ vị, cứng hoặc mềm, có chất bổ hay có thuốc độc. Xin Đại Đức giảng cho nghe điều đó. Vâng, ví như món ăn của nàng Sujata là cơm trộn sữa, món ăn của Kunda là thịt heo rừng hay một loại nấm. Món ăn của chư thiên có mỹ vị tuyệt hảo, tức là các món ăn có ngon dở, có khác nhau. Nhưng quả và phước vẫn đồng đều, Tâu Đại Vương. Sao lại có chuyện món ăn chư thiên ở đây? Nhưng chuyện ấy Đại Vương không hiểu và cũng rất nhiều người không hiểu. Là ngày Kunda dâng cúng bữa ăn cuối, chư thiên rất hoan hỷ, nên họ đã cùng nhau dâng vật thực, mỹ vị cõi trời, trộn chung với vật thực của Kunda. Và chính chư thiên ấy, sau này cũng hưởng được phước quả đồng đẳng với Kunda, với Sujata. Vâng, nhưng cho đến giờ này, trẫm vẫn chưa nghe xuôi tai về món ăn của Kunda làm Đức Phật nhuốm bệnh. Nhuốm bệnh lại là chuyện khác nữa, Tâu Đại Vương. Nhuốm bệnh của Đức Phật không liên hệ gì đến phước quả của Kunda cả, Tâu Đại Vương. Sao lại thế được? Tại vì có thân ắt có bệnh, già lão thì cơ thể suy nhược, khí kém, huyết hư là chuyện thường. Cơ thể Đức Thế Tôn đã già yếu, lại đã nhuốm bệnh cách đó ít lâu, sau khi an cư mùa mưa tại vườn xoài của cô Ambapali, chứ không phải tại bữa cơm của Kunda. Bữa cơm của Kunda chỉ như là giọt nước cuối cùng, để cho cái bát đầy nước tràn đổ ra ngoài. Đại Vương có hiểu điều đó không? Trẫm chưa hiểu lắm. Tâu Đại Vương, ví như một dòng nước chảy bình thường chỉ tạo nên một khe rãnh nhỏ, nhưng nếu trời đổ thêm nhiều trận mưa lớn, dòng nước sẽ chảy mạnh, khe rãnh nhỏ kia sẽ bị xé thành rãnh lớn hơn, thành khe sâu, thành vực. Kim thân Đức Thế Tôn đã già yếu, đã suy kiệt, lại vừa bị bệnh chưa lành hẳn, thì bữa cơm của Kunda là nguyên nhân cuối cùng, ví như giọt nước cuối cùng ở trên đã làm cho Đức Tôn Sư lâm trọng bệnh, cũng là lẽ thường thôi, phải không Đại Vương? Thưa dân, ví như có đống lửa lớn, có người đem cỏ khô và bổi nhuyễn bỏ thêm vào, thì đống lửa kia sẽ cháy dữ dội hơn bội phần. Cũng thế, cơ thể Đức Thế Tôn đã già lão, suy yếu, đã bệnh. Ăn thêm bữa cơm của Kunda sẽ làm cho sự già lão, suy yếu tăng thêm. Bệnh tình sẽ tăng thêm. Cũng là điều dễ hiểu thôi, phải không Đại Vương? Thưa dân, ví như một người đau bụng từ trước, bây giờ ăn thêm ít vật thật lạ vào, bụng lại sình trướng, đau đớn hơn lúc trước một cách dữ dội. Nhục thân của Đức Đại Giác cũng y như thế đó, Tàu Đại Vương. Bây giờ thì chậm đã thông tỏ nhờ những ví dụ của Đại Đức. Tuy nhiên, phước báo đồng nhau và trả quả giống nhau, trẫm vẫn chưa hiểu lý do tại sao. Tâu Đại Vương, sở dĩ phước báo đồng nhau và trả quả giống nhau là do từ hai bữa ăn ấy có liên hệ đến Pháp. Xin Đại Đức hãy giảng giải cho trẫm được thông suốt. Vâng, từ bữa ăn của nàng Sujata, Đức Thế Tôn thành đạo, đắc quả chánh đẳng giác. Ngài nhập cửu định, đi cả chiều thuận và chiều nghịch. Từ bữa cơm của Kunda, Đức Thế Tôn Niết Bàn, Ngài cũng nhập cửu định, đi từ chiều xuôi đến chiều ngược, Tâu Đại Vương. Thế ra trong khoảng thời gian 45 năm hoằng hóa của Đức Thế Tôn, Ngài chưa nhập cửu định, chiều thuận và chiều nghịch lần nào nữa hay sao? Thưa không, chỉ có hai lần ấy thôi. Nhờ phước báo đưa đến Pháp nhập định thuận nghịch như vậy, nên nó sẽ trổ quả cao thượng thù thắng bằng nhau. Và nó quý báu hơn bất kỳ sự cúng dường nào trong suốt cuộc đời của Đức Thế Tôn, Tâu Đại Vương. Bây giờ thì trẫm đã phủi được lớp bụi trong mắt mình rồi, thưa Đại Đức. Đại Đức Na Tiên mỉm cười. Thật ra mắt Đại Vương vốn không có bụi đâu. Có sự tưởng lầm nào ở đấy chăng? Thật là chí lý. Đức vua Milanda lòng đầy hoan hỷ. Tại sao chư tăng không được cúng dường nhục thân Như Lai? Thưa Đại Đức, có phải trước khi nhập diệt ở Kusinara, dưới hai cây sông Thọ, Đức Thế Tôn có dạy ngài Ananda rằng: các ngươi không nên mất công tốn sức, phí thì giờ tìm kiếm lễ vật để cúng dường nhục thân của Như Lai. Cho chí xá lợi của Như Lai sau này, các ngươi cũng không nên quan tâm quá đáng vào việc lễ bái cúng dường. Đúng là Đức Thế Tôn có thuyết như thế, Tàu Đại Vương. Rồi sau đó Đức Tôn Sư lại thuyết rằng: này Ananda, nếu các hàng trần sự nam nữ trong cõi người hoặc chư thiên trong các cõi trời biết lễ bái cúng dường nhục thân Như Lai hay xá lợi của Như Lai, thì họ sẽ có được nhiều phước báo, nhất là được thiện sanh vào các cõi trời an vui hạnh phúc. Phải thế không, Đại Đức? Thưa dân, đó chính là lời Đức Tôn Sư thuyết. Vậy thì hai Phật ngôn ấy có gì ngược nhau không? Một bên thì ngăn không cho tìm kiếm lễ phẩm cúng dường, một đằng thì khuyến khích sách tấn lễ bái cúng dường. Hay Đức Đại Giác huấn thị như vậy là có lý do khác? Tâu Đại Vương, lý do ấy rất là chính đáng, hợp với giáo pháp, hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi nhóm thành viên đệ tử của Đức Tôn Sư. Xin Đại Đức bi mẫn giảng cho trẫm nghe. Thưa dân, điều ấy giản dị, dễ hiểu thôi. Các hàng xuất gia tu tập theo giới, định và tuệ. Tu tập theo giới, định, tuệ là bổn phận, là chức năng, là nhiệm vụ của người xuất gia. Vậy thì các hàng xuất gia phải sống đời giới hạnh trang nghiêm, biết thu thúc lục căn, biết quán tưởng vật thực, biết tu tứ niệm xứ để thấy rõ vô thường, vô ngã của Pháp, phải thành tựu tuệ vô lậu để giải thoát khổ đau phiền não. Việc làm ấy của bậc xuất gia là bổn phận thích đáng, xứng với phẩm hạnh của mình. Ngoài ra, các công việc khác dẫu là trọng đại, tôn quý, như việc cung kính, lễ bái, cúng dường nhục thân hoặc xá lợi của Đức Thế Tôn cũng không nên làm. Còn các hàng cư sĩ tại gia, chư thiên và nhân loại, họ tu tập theo bố thí, trì giới, tham thiền. Tu tập theo bố thí, trì giới, tham thiền là bổn phận, là chức năng, là nhiệm vụ của hàng cư sĩ tại gia. Vậy thì các hàng tại gia muốn tạo trự phước báo, muốn tích lũy công đức, muốn hưởng quả hạnh phúc, an vui ở cõi người và trời, họ phải tu tập, bố thí, cúng dường. Vì các hàng cư sĩ tại gia lễ bái, cúng dường lễ phẩm, hương hoa đến nhục thân hoặc xá lợi của Đức Thế Tôn là bổn phận thích đáng, xứng với chức năng của họ. Ai có công việc nấy, đừng xen vào công việc của nhau. Nói rõ là như thế, Tàu Đại Dương. Chấm không đồng ý với luận điểm của Đại Đức. Mặc dầu mới nghe qua thì rất hợp lý. Nếu các bậc xuất gia mà tu tập thêm bố thí, cúng dường, không tốt hơn sao? Khi mà được phước báo hỗ trợ, có lẽ họ sẽ dễ dàng, thuận duyên hơn cho việc tu tập của mình. Phải thế chăng Đại Đức? Bần Tăng cũng vậy. Luận điểm của Đại Dương nghe rất hữu lý, nhưng Bần Tăng vẫn thấy không thuận tai. Tại sao vậy? Ví như Đại Dương có một hoàng tử kế vị, muốn cho hoàng tử ấy sau này trở thành một bậc minh quân trị vì thiên hạ, hoài danh bốn biển, gian lần sử sách, thì Đại Dương sẽ có một chương trình học tập cho hoàng tử như thế nào? Thưa Đại Đức, thì cũng như chương trình học tập của trẫm thuở nhỏ vậy thôi, nghĩa là phải trang bị cho hoàng tử những kiến thức hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Hoàng tử phải thành thục, thông thuộc binh pháp, binh thư, võ nghệ, phải biết cưỡi voi, cưỡi xe, cưỡi ngựa, biết sử dụng mọi loại binh khí để chiến đấu trên sa trường. Nói gọn là hoàng tử phải có tài làm tướng. Ngoài ra, hoàng tử phải học cách trị thiên hạ, đòi hỏi nhiều kiến thức uyên bác. Ví dụ, triết học, toán học, thiên văn, địa lý, âm nhạc, y khoa, khảo cổ, lịch sử, vật lý, văn học, thi ca, vân vân. Ngay cả thần chú, chiêm tinh, tử vi, bói toán, một vị hoàng tử cũng phải rành rẽ để sử dụng khi hữu sự, để khỏi bị các quan và dân chúng lừa bịp. Đại Đức Na Tiên mỉm cười hỏi tiếp. Thế các việc như làm ruộng, làm giường, buôn bán, nghề mộc, nuôi tầm, ươm tơ, chăn nuôi gia súc, vân vân, vị hoàng tử không học sao? Không. Hoàng tử sẽ không học, không đi sâu vào các nghề của dân chúng. Hoàng tử chỉ nghiên cứu thoáng qua cho biết vậy thôi. Bởi ai có việc nấy, xen vào việc của nhau thì còn ra thể thống gì nữa. Hoàng tử mà đi học cày, còn nông phu thì học cách trị nước, nghe lọt tai sao được Đại Đức. Cảm ơn Đại Dương đã trả lời câu hỏi của chính Đại Dương. Thật là còn thể thống gì nữa cho giáo pháp, khi mà bậc xuất gia thì đi làm cái việc của người cư sĩ, còn người cư sĩ lại đi làm cái việc của bậc xuất gia. Đức Du Milanda cười ha hả. Hay lắm, thật chẳng có câu nói nào xác đáng hơn. Còn nữa Đại Dương, ví như một con trai gia chủ Bà La Môn muốn trở thành một Bà La Môn hữu danh trong tương lai thì cần phải học những thứ gì cho thật sự thích hợp và thật sự lợi ích. Thưa Đại Đức, họ cần học nhiều thứ lắm, những điều hữu ích và kể cả những điều dường như vô ích. Họ phải thông thuộc Tam Phệ Đà, biết phúng tụng, lễ nghi, đàn tế, biết xem tướng, biết hướng ngồi ăn cơm và hướng đại tiểu tiện, biết xem hướng nhà, xem hướng đất, biết rành về các loại gỗ, biết từ nguyên, cú pháp, văn phạm, biết tiếng kêu của thú, biết ngọn ngành chi tiết của sáu nghề chính trong xã hội, biết hướng mặt trời, mặt trăng, chỗ nào là tốt xấu, biết rõ lúc nào là nhật thực, nguyệt thực, biết sao nào sinh ra chư thiên, sinh ra chiến tranh, biết lúc nào sao chổi rơi, biết tia lửa từ hư không rơi xuống rồi lại bay lên khỏi mặt đất sẽ báo điểm xấu gì, biết xem khi nào trái đất xảy ra tai biến, biết rõ mặt trời đỏ là hướng này hạnh phúc, hướng kia bất hạnh, tai họa. Biết rõ tất cả những bộ sách đời, thế học, biết rõ phép bói, mít ta ca kham, biết đoán chim bao, biết rõ tướng bí ẩn, biết đoán mộng các hùng, biết đoán những hiện tượng tốt xấu xảy ra xung quanh, biết xem và trị bệnh mắt, nghe tiếng chim, biết chuyện lành, dữ, vân vân. Thưa Đại Đức, những con trai gia chủ Bà La Môn hữu danh phải siêng năng học tập, nghiên cứu rành rẽ rất nhiều môn học, như thế mới xứng đáng ở trong tập cấp ấy. Vâng, còn người dân giả hạ tầng thì không thể học tập như vậy, phải không Đại Vương? Đúng thế, các tập cấp dưới chỉ thích hợp với các nghề bán buôn, làm ruộng, lập vườn, chăn nuôi trâu bò và các công nghệ khác. Cũng vậy, phần sự của các vị sa môn là thọ trì những điều học, phải tinh cần, chuyên tâm tu niệm, hành minh sát tuệ để giác ngộ, giải thoát. Còn phần sự của các hàng cư sĩ là lễ bái, bố thí, cúng dường. Vì lẽ ấy, Đức Thế Tôn ngăn cấm các vị xuất gia làm công việc của hàng tại gia. Các bậc xuất gia phải thực hành bổn phận mình, tức là tiến tu, chỉ tịnh, quán minh thì tốt hơn. Nếu không muốn nói đấy là cách cúng dường quý báu, cao thượng hơn hết thảy. Cúng dường tinh thần hay là cúng dường pháp bảo? Còn việc cúng dường vật chất hãy để dành cho các hàng tại gia. Có như vậy, tăng bảo mới duy trì giáo pháp lâu dài trên thế gian. Và cư sĩ nam nữ lại hộ trì, hộ độ tăng bảo, thì đấy là lợi ích thù thắng mà Đức Tôn Sư muốn giáo giới Tàu Đại Vương. Trẫm rất hoan hỷ những lời giải đáp ấy, thưa Đại Đức.